Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh nở nụ cười rạng rỡ. Vừa định nói chuyện, liền có một con búp bê thú nhồi bông to được nhét vào lòng cô. Chu Phong húp hơi cúi đầu. Ánh sáng ấm áp từ sau lưng chiếu xuống. Hắn nhìn vào quầy hỏi. Còn có muốn gì nữa không? Sở Nguyệt nịnh nhìn xuống. Lại chỉ vào mấy con anh đào viên nhỏ. Muốn mấy cái này? Ông chủ đầu chọc sắp khóc đến nơi rồi. Anh ta rai này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Nếu B, A, N tiếp như vậy nữa, hắn ta sẽ mất cả Q, N, L, T để mặc mất. Còn lại mấy con búp bê anh đào viên nhỏ đều được chọn ra. Ông chủ đầu chọc ôm từng con búp bê xuống. Vẻ mặt đưa đám, tiên sinh, anh là tay S, U, N, G thiện xạ như thế sao không nói sớm. Lần sau xin anh đổi sang quán khác đi nhé. Chu Phong húp cười, đã nhắc nhở anh trước rồi. Hắn nhận lấy áo khoác cao bồi, từ trong móc ra ví tiền, lấy ra một xấp tiền đưa cho ông chủ. Không cần thối lại, đôi mắt ông chủ đầu chọc sáng bừng lên. Ước chừng 2.000 tệ, đủ để mua cả sạp búp bê này rồi. Lập tức thay đổi biểu cảm. Hắc hắc, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Lần sau lại đến, lần sau lại đến. Chu Phong húp ngẩn người, muốn giải thích hiểu lầm. Nghiêng mắt nhìn cô gái ôm búp bê khoe khoang với Thi Bắc Nhân không xa. Có lẽ là nhận ra có người đang nhìn. Cô gái ngoảnh đầu lại, đôi mắt chứa đựng ánh sáng ấm áp như một mảng sao biển lay động. Cô nghiêng nghiêng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ khó hiểu. Chu Phong húp thu hồi ánh mắt. Cười cười, lần sau lại đến, màn đêm dần dần bao trùm, một vòng ánh dạng đông lại một lần nữa ló dạng, trước cửa hàng phong thủy Sở Kỳ Phố Miếu. Hàng người xếp hàng ngày càng đông đúc, có một cô gái mảnh khảnh, dựa đầu vào cửa kính, còn buồn ngủ đứng đó, phía sau có một người đại diện cầm điện thoại không ngừng tiếp chuyện. Vâng vâng vâng, hôm nay chị Thanh muốn nghỉ ngơi. Tạm thời không nhận quảng cáo. Xin lỗi, hôm nay không phải là ngày tốt để chị Thanh ra ngoài. Không thể sắp xếp bất kỳ công việc nào. Vừa cúp điện thoại, người đại diện mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức một cuộc điện thoại khác lại đến. Chỉ chốc lát sau, những lời nói tương tự lại được lặp lại. Lượng người trên phố miếu ngày càng đông. Không lâu sau một người hàng xóm đã nhận ra cô gái. Chà, đó có phải là tiểu hoa đán đang hot nhất trong giới điện ảnh gần đây? Là Lộ Thanh phải không? Đúng vậy, chính là cô ấy. Cô ấy gần đây nổi tiếng quá. Có chút dáng vẻ của Trương Tiểu Thư. Đáng tiếc không theo nghiệp ca hát. Bằng không có thể đi theo con đường của chị Mai ngày xưa rồi. Thật là lợi hại. Tôi nghe nói cô ấy trước đây chỉ là một cô gái quê. Sở đại sư thật là giỏi. Một quẻ bói đã giúp cho một cô gái quê không có tương lai nhìn thấy hy vọng trong cuộc đời. Bên kia đường, một bà thím rửa rau từng mướn mẹ Lộ Thanh làm. Nhìn thấy cảnh tượng Lộ Thanh hiện tại không khỏi sinh ra oán trách. Tuy nhiên, bản chất con người vốn thích nịnh hót. Thấy Lộ Thanh giờ đã trở thành minh tinh nổi tiếng. Không thể nào không nghĩ đến việc đi kiếm chút lợi. Cô là Lộ Thanh phải không? Bà thím rửa rau cười tủm tỉm, còn chưa kịp đến gần Lộ Thanh đã bị người đại diện chặn lại. Bà ta tức giận nói, cô làm gì vậy, tôi là chủ cũ của Lộ Thanh đấy. Lộ Thanh mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ từng xê, ân bê, xê mình và mẹ. Vô số đêm khuya, cô ấy đều căm hận người này, căm hận bà ta lợi dụng việc mẹ không có hộ khẩu. Áp bức mẹ. Bóc lột tiền lương của mẹ. Gặp lại bà ta, lòng thù hận trong lòng cô ấy dần dần lắng dịu. Nhìn bà ta như đang xem một trò hề. Cô ấy không thèm quan tâm đến bà thím rửa rau, mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gần đây TVB đã giúp cô ấy nhận được rất nhiều vai diễn. mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Rất mệt mỏi, nhưng cũng rất thỏa mãn. Cách chương.